Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, chương 58, ác ma. Đại ma đấu luyện tập võ nghệ sau đó, Uchiha Shiva danh tiếng trong nháy mắt vang dội toàn bộ Fiore Vương quốc. Không phải, thậm chí không chỉ là cái này vương quốc, mà là ở cái này đại lục phía trên. Ma đạo sĩ cái vòng này, đối với Uchiha Shiva cái danh hiệu này không ai không biết, không người không hay. Lấy lực một người, giết liền 7 cái 400 năm tiền cổ gia cự long. Đồng thời ở Long Vương Tế bên trên, cứu vớt Fiore, tương truyền, hắn sử dụng một loại đen nhánh ma pháp, cường đại lại hoa lệ, càng sở hữu gần như vô hạn ma lực. Những thứ này, các loại truyền thuyết, một truyền 10, 10 truyền 100, nhanh chóng lan tràn đến rồi toàn bộ đại lục. Tất cả mọi người biết, Fiore Vương quốc vương thất, Fairy Tail, ra một cái ở trên thực lực có thể vượt qua thánh thập cấp bậc siêu cấp ma đạo sĩ. Uchiha Shiva, ở ma đạo sĩ cái vòng này, tất cả ma đạo sĩ đều kính sợ xưng hô Shiva chưa hắc chi ma đạo sĩ. Hắc, cũng không phải Zirep cái loại này hắc ma đạo sĩ, mà là nói hắn hắc ám ma pháp. Đây là Shiva nhất vì ký hiệu đồ đạc. Đương nhiên, đối với những truyền thuyết này, rất nhiều người phần lớn đều là không tin. Đặc biệt vô hạn ma lực cùng đồ long hai điểm này. Vô hạn ma lực, cái này căn bản vượt qua ma đạo sĩ nhận thức. Hết thảy ma đạo sĩ đều biết, người dung nạp ma lực dung lượng là có hạn. Cho dù là mở ra đệ nhị ma pháp nguyên cũng là như thế. Cho nên, tại bọn họ xem ra, Shiva ở lợi hại, cũng bất quá là nhân loại. Ma lực có thể có bao nhiêu? Làm sao có thể đủ đam đương nổi vô hạn hai chữ? Đồ long thì càng là thiên phương dạ đàm. Long đều 400 năm chưa từng xuất hiện. Đối với không có đã từng trải qua Long Vương Tế ma đạo sĩ mà nói, nhất định chính là tức cười lời đồn. Đương nhiên, mặc kệ là như thế nào đồn đãi, cuối cùng được ra đều là một cái kết luận. Cái này cái trên thế giới, lại thêm ra một cái tên là Uchiha Shiva siêu cấp ma đạo sĩ. Lúc đầu đánh giá nghị viện là muốn dựa theo thực lực đứng hàng thứ cho Shiva xếp vào thánh 10 hạng. Lấy Shiva biểu hiện thực lực, không nghi ngờ chút nào ba vị trí đầu, còn như là không phải thứ nhất, không có ai biết. Bất quá, bởi Shiva một phần của vương thất kỵ sĩ, lại là Fairy Tail ma đạo sĩ, thân phận đặc thù, đứng sau lưng quốc gia cùng ma đạo sĩ, thánh thập tạm thời không có xếp vào. Mà chính là ở cái tình huống này phía dưới mấy cái xung quanh thời gian lặng lẽ trôi qua. Bất quá, chính là trong đoạn thời gian này, một phần của Minh Phủ Chi Môn dưới quyền hắc ám công hội bị kéo dài tiêu diệt. Gần nhất, đánh giá nghị viện vẫn luôn đang đối với này xê sự tình tiến hành trong điều tra. Hắc ám công hội bị rút ra, tuy nói là chuyện tốt, nhưng là lại cũng khiến người quấy nhiễu. Dù sao, có thể là một cái chính quy công hội trả thù. Nói như vậy, đánh giá nghị viện liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá, nếu như là làm đầu lĩnh công hội, Minh Phủ Chi Môn, hấp thu thuộc hạ công hội nói, có thể liền có chút phiền phức. Fiore Vương Đô, từ đại ma đấu luyện tập võ nghệ sau đó, Shiva cùng Phỉ Thúy công chúa hai người đi Fairy Tail chạy hết một vòng. Bất quá bởi Phỉ Thúy công chúa thân phận đặc thù, cũng không có thời gian dài đợi tiếp. Shiva giống như Phỉ Thúy công chúa hai người về tới Vương Đô làm phân biệt, Eza cùng Mirazen hai người cũng đi theo Shiva cũng đi tới Vương Đô ở giữa. Xin lỗi, Shiva ca, Nasu bọn họ không hiểu chuyện, để cho ngươi khốn nhiễu không ít. Eza tự hồ có hơi nói xin lỗi nói, quần áo bình thường khôi giáp nàng, nhìn qua có một loại nữ kỵ sĩ một dạng khí chất. Shiva cười cười, không thèm để ý chút nào. Không sao cả, cũng không có cái gì quấy nhiễu. Nasu đối với nghiệp đoàn tối cường khởi xướng khiêu chiến, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Gildad không ở thời điểm, liền khiêu chiến Eza, hiện tại lại nữa, rồi một cái càng treo Shiva. Nasu dĩ nhiên là hướng về Shiva khiêu chiến. Đương nhiên mỗi lần đều bị Shiva giáo huấn được hoài nghi nhân sinh là được rồi. Bất quá, 15 năm trước quá khứ, ta thật không nghĩ tới Shiva ca lại chính là cái thời đại này người. Mirazen vừa cười vừa nói, thân mặc sườn xám nàng, buộc vòng quanh vóc người hoàn mỹ tỷ lệ, cùng 15 năm trước hoàn toàn bất đồng xinh đẹp. Ngoài ý muốn sao, ta mới, chỉ có, ngoài ý muốn đâu, đã từng hai cái tiểu gia hỏa đều biến thành đại mỹ nữ. Thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Shiva nhẹ giọng cười, đương nhiên đây là lời khách sáo. Hắn chính là biết Eza cùng Mirazen hai người tương lai dáng vẻ. Theo bản năng sờ sờ hai người, thời gian, dường như lại trở về 15 năm trước. Shiva bàn tay, để hai người bọn họ cảm thấy không rõ an tâm. Phỉ thúy công chủ kiến này chính là muốn nói cái gì đó. Mà như vậy trong nháy mắt, Shiva chén rượu trong tay không rõ một trận. Eza cùng Mirazen hai người đột nhiên phản ứng lại. Bành một tiếng, kinh thiên bạo tạc đem tất cả mọi người thôn phệ ở tại trong ngọn lửa. Tốt lại tựa như ngọn lửa sóng thần một dạng. Cường đại bạo tạc, một vòng tiếp lấy một vòng. Dường như sóng chiều một bàn cồn cồn mà đến. Chỉ là trong mấy giây, cái này kiến trúc to lớn vật biến hóa biến thành đất bằng phẳng. Ung dung ung dung ung dung. Thực sự là ung dung a. Bất kể là đánh giá nghị viện vẫn là Fiore, đều quá buông lỏng a. Không rõ cười quái dị mang theo rõ ràng cửa âm vang lên ở tại nổ tung trong gió lốc. Một cái giống như xài lang một dạng thân ảnh xuất hiện tại phế tích đỉnh cao nhất. Hắn nhếch miệng, lộ ra trắng nõn hàm răng nhìn bị dìm ngập tất cả. Không thèm để ý chút nào. Vô năng, không phải nói Uchiha Shiva là đặc biệt chú ý ma đạo sĩ sao? Vì lấy phòng ngừa vạn nhất trước đến so xét thực lực. Tự cho là đúng, cộng thêm châm chọc khiêu khích, căn bản không cần phải làm vậy. Đã bị giết chết 3, 4, ân, nam tử bỗng nhiên sửng sốt, đang nổ trong phế tích. Chỉ có một địa phương hoàn hảo không chút tổn hại. Phương viên híp một cái bên trong, khuếch tán cái này hắc ám rung động. Đó là ma lực, Shiva vẫn duy trì giơ ly rượu lên tư thế. Không có uống đi. Eza cùng Mirazen hai người đã tiến nhập chiến đấu trạng thái. Ồ, quả nhiên không phải đơn giản tên A. Đánh giá nghị viện rõ ràng cái này ung dung giết chết mới đúng. Quả nhiên là hắc ám ma pháp. Đối với lần này, hắn tựa hồ có hơi cười nhạt. Shiva nhẹ nhàng để ly rượu xuống. Nhìn trên phế tích bóng người. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Săn bắn, ác ma đã đến giờ sao? Ngoặc kép, ngày mai khôi phục cập nhật. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.